Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, Tử Tinh Sơn Mạch. Còn có một loại đặc biệt hồn sư, võ hồn thiên sinh mang theo ngự thú đặc hiệu, ký kết khế ước hồn thú số lượng. Sau một loại hồn sư muốn thêm, bọn họ bị xưng là khống thú sư, có thể mang theo mấy cái, thậm chí mấy chục cái hồn thú, hiệp trợ bản thân tác chiến. Hồn thú bản thân liền so cùng cấp hồn sư càng cường đại. Khống thú sư đối mặt đồng cấp hồn sư, gần như vô địch. Lâm Phong liền bởi vì triệu hoán thượng đan tam huyễn thần thẻ tổ, cùng trượt tiết ba ngu thẻ tổ, bị người khác lầm xem như nhiều lần khống thú sư. Ba người thỏa thuận sau, thừa dịp sáng sớm ngày thứ hai, rời đi Giang Cảnh Phong, hướng Tử Tinh Sơn Mạch tiến lên phát. Tháng 6 gió đi đường phố xuyên ngõ hẻm, tháng 6 hoa mạch trên nở rộ. Tử Tinh Thành tại Hạo Nguyệt Đế quốc Nam Phương, mùa hè tới đến tương đối sớm, tháng 6 ban đầu, thời tiết cũng có chút nóng bức. Lâm Huân Nhi đi ngang qua nàng và Lâm Phong cư ngụ 6 năm tiểu sân nhỏ, còn có chút ít cảm khái. Đệ đệ tại Lâm gia võ hồn thức tỉnh nghi thức 2 ngày trước, đột nhiên giống như biến người, so biến ảo thuật còn lợi hại hơn. Này là một cỗ thần kỳ năng lượng, so hồn lực còn thần kỳ. Lâm gia lễ thành nhân sau, Lâm Phong diệt Triệu gia, diệt Tinh Quỷ Tông, giết Đông Tự Minh, Lâm thiếu hiệp uy danh, nhượng toàn bộ Tử Tinh Thành chấn động. Hắn quật khởi quá nhanh, nhưng hắn đối người bên cạnh vẫn giống như trước kia ôn nhu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Sáng loáng thái dương càng lên càng cao, Tử Tinh Sơn Mạch chân núi mênh mông Tử Tinh Bình Nguyên, tựa hồ đều tại bay lên sóng nhiệt. Tại thái dương bò tới cao nhất điểm phía trước, Lâm Phong mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, chui vào Tử Tinh Sơn Mạch xanh miết núi rừng trong. Bốn phía đột nhiên trở nên không đồng dạng, bốc hơi sóng nhiệt, bị rậm rạp lùm cây cùng lít nha lít nhít thanh sắc thảm thực vật đè xuống. Độc ác ánh nắng, không cách nào xuyên việt mấy trượng cao lớn trên cây, che khuất bầu trời lá xanh. Đừng xem Tử Tinh Thành như vậy phồn hoa, mùa hạ thời điểm, như là đợi tại Tử Tinh Sơn Mạch trong, có thể so đợi tại trong thành sảng nhiều. Tử Tinh Sơn Mạch rừng rậm trong, còn nổi lơ lửng nhàn nhạt sương mù. Cái này lại không phải có độc chướng khí, mà là bởi vì hoàn cảnh thanh u, ngưng tụ thành hơi nước. Nước này hơi trong, lại tăng có một chút mắt trần có thể thấy hồn lực tơ mỏng. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cái này trùng điệp mấy chục trong Tử Tinh Sơn Mạch, cuối cùng lượng nhất định rất khủng bố. Lần trước Lâm Phong tới Tử Tinh Sơn Mạch, vẫn chưa tới đại hồn sư, không có cẩn thận quan sát, như là sơn gian đều có loại này hồn sương mù tơ mỏng, cái kia có thể dựng dục bao nhiêu thiên tài địa bảo a. Quả nhiên danh sơn đại xuyên có linh tính, có tiên khí, cái này hồn sương mù tơ mỏng, chỉ sợ đều là địa phương khác rất khó dựng dục, trách không được Tử Tinh Sơn Mạch trên có nhiều như vậy hồn sư tông môn. Tại cái này loại hoàn cảnh trong tu luyện, đơn giản làm ít công to a. Lâm Phong mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, đạp trên đất cành lá cùng bụi cây, hướng Tử Tinh Sơn Mạch chỗ sâu đi. Cẩn thận, Lâm Phong đột nhiên đưa tay, đem Vương Lăng Yên ôm lấy đến, để cho nàng rời đi mới vừa vị trí. Một bãi tanh xú nọc độc, bắn tới mới vừa Vương Lăng Yên vị trí địa phương. Trên đất cành lá trong nháy mắt khô héo, biến thành đen. Thời gian mấy cái nháy mắt, liền bị hủ thực thành cho. Độc dịch thanh mộc xà, thành thục kỳ nhị giai hồn thú, am hiểu ẩn núp đánh lén cùng nọc độc công kích. Thấy rõ độc xà lúc đầu khuôn mặt, Vương Lăng Yên xinh đẹp trên mặt hơi có chút hoảng loạn. Lò Âu nói năng nhắc nhở Lâm Phong, Vương Lăng Yên là điển tịch võ hồn, năng lực học tập rất mạnh, nhìn lên sách tới mặc kệ là bằng giấy vẫn là thẻ tre, cơ hồ qua mục đích không quên, nắm giữ kiến thức cũng rất nhiều. Vương Lăng Yên vừa dứt lời, dọa đến Lâm Huân Nhi khẩn trương phóng xuất ra bản thân mèo ragdoll võ hồn. Lâm Phong mỉm cười, cũng không đem cái này nhị giai độc xà đặt ở trong mắt. Đưa tay liền là một đạo hồn lực, hồn lực bắn tới độc dịch thanh mộc xà chỗ ẩn thân. Nó bị trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Lâm Phong cái này hồn lực, không những đánh giết một cái nhị giai hồn thú, mà còn trực tiếp nổ đứt một khỏa hai người bao bọc đại thụ. Lâm Phong tiện tay một kích, uy lực lại kinh khủng như vậy. Đinh, ký chủ đánh giết nhị giai hồn thú độc dịch thanh mộc xà. Lấy được 50 điểm kinh nghiệm. Mẹ ơi, mẹ ơi, dọa chết nhân ra. Vương Lăng Yên vỗ nhẹ nhẹ vỗ cao ngất bộ ngực, duỗi ra phấn phấn đầu lưỡi, nôn thơm như lan. Lâm Huân Nhi cũng lúng túng thu hồi mèo rác đâu võ hồn. Mới vừa kém điểm bị Vương Lăng Yên phản ứng, cùng con rắn kia dọa nổ lông. Mèo sợ rắn, cũng tính là một loại thiên tính. Đưa đến xà võ hồn khắc chế mèo võ hồn. Không có việc gì, một đầu tiểu xà mà thôi. Lâm Phong nói, Vương Lăng Yên coi là Lâm Phong đang an ủi nàng. Tiếp lời gốc, cái này Tử Tinh Sơn mạch liền là cùng trong thành không đồng dạng. Vẫn là đến cẩn thận a, chân chính đại xà còn không đi ra đây. Lâm Phong cười nói, Vương Lăng Yên hướng hắn lật cái khinh bỉ nhìn. Lâm Huân Nhi hai bước chạy qua đến, nắm đấm trắng nhỏ nhắn nện vào Lâm Phong eo trên. Người cái bại hoại, không biết nhân ra sợ hãi nha. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong cười sờ một cái Lâm Huân Nhi đầu nhỏ. Đừng sợ, đệ đệ sẽ bảo vệ ngươi. Có ta ở đây, người nào cũng không đả thương được ngươi. Ân, Lâm Huân Nhi ngọt ngào cười một tiếng. Lại hướng Lâm Phong trong ngực dựa vào. Oa, hai tỷ đệ đẹp đẽ tình yêu. Có thể hay không suy tính một chút ta cảm thụ. Vương Lăng Yên đưa tay bóp Lâm Phong thoáng cái. Phía trước đột nhiên truyền tới lùm cây run rẩy thanh âm. Lâm Phong ra hiệu im lặng. Vương Lăng Yên ngồi xổm xuống. Lâm Huân Nhi kém điểm lại đem võ hồn phóng xuất ra. Bốn phía đều là đại thụ che đậy. Đưa đến tầm mắt phi thường kém. Tại hồn thú trải rộng Tử Tinh Sơn mạch trên. Tùy thời sẽ có giống như độc dịch thanh mộc xà một số vật gì đó. Phát động đánh bất ngờ. Lần trước, Lâm Phong mang theo Tử Tinh Quỷ Tông cứu độc nhân ngẫu. Chạy về Tử Tinh Thành lúc, trên đường đi liền hiểm tình liên tiếp phát sinh. May mắn Lâm Phong chiến lực cường hãn, giúp bọn họ trốn nữa một kiếp. Có thể trở về Tử Tinh Thành, đã tính mạng bọn họ lớn. Tại không biết khu vực trong, càng cẩn thận càng tốt. Lùm cây run run mấy lần, Lâm Huân Nhi nhìn thấy. Bên trong vậy mà duỗi ra một cái mang theo huyết thủ. Dọa đến nàng kém điểm kinh hô đi ra. Khẩn trương lấy tay che bản thân miệng. Van cầu các ngươi, cứu cứu ta đi. Chấm ngoặc kép, trong bụi cỏ, lại chui ra một người. Hắn dựa vào tứ chi cùng thân thể hướng phía trước dãy giụa. Trong miệng phát ra từng đợt thanh âm. Bộ dáng kia, khỏi nói ra có bao nhiêu thảm. Hắn rõ ràng là bị trọng thương, trốn ở trong bụi cỏ, nghe được Lâm Phong ba người mới vừa tiếng nói chuyện, hiện tại chạy ra cầu cứu. Đệ đệ, chúng ta cứu hắn đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi thiện tâm, nhìn không đi xuống, Lâm Phong gật gật đầu, nhưng không có dự định lập tức xuất thủ cứu hắn. Tùy tiện tin tưởng người xa lạ, là rất ngu xuẩn hành vi. Lâm Huân Nhi hồn nhiên ngây thơ. Lâm Phong nguyện ý thủ nàng một đời hồn nhiên ngây thơ. Nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Phong sẽ lỗ mãng, đem bản thân đưa vào nguy hiểm hoàn cảnh. Nghe xong chủ sự thiếu niên đáp ứng cứu hắn, từ trong bụi cỏ bò ra người, phảng phất nhìn thấy cầu sinh hy vọng, trên mặt có một tia mừng rỡ, dùng sức hướng Lâm Phong bò qua tới. Nhưng hắn bò lên không đến một trượng, mệt mỏi trên mặt đột nhiên biến sắc. Đã dùng hết toàn thân khí lực, hướng Lâm Phong ba người hô lớn một tiếng. Chạy nhanh, hướng, chấm ngoặc kép, một đạo bị hồn lực bao mũi tên, từ đâm nghiêng trong hối hả bay tới. Lâm Phong khẩn trương đưa tay, muốn đem hắn nắm qua đến, nhưng đã không kịp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,